12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái là đã đến ngày nhập học. Tiết trời mùa thu se mát khiến tâm trạng con người ta thư thái, thoải mái hơn. Đến sớm vậy Sử Nữ. Một chàng trai thần thái phấn chấn tiến đến vỗ vai anh chàng tên Sử Nữ kia. Sử Nữ khẽ nhíu mày. Làm gì cứ như lưu manh thế Bảo Bình? Thôi nào, đừng khó chịu như vậy chứ. À mà các cậu đã tìm hiểu ngôi trường này chưa? Một chàng trai với vẻ ngoài xuất chúng cùng nụ cười nhàn nhã, thân thiện lên tiếng. Có gì đặc biệt sao Thiên Bình? Nhân Mã quay sang hỏi. Cũng không có gì, chỉ là thấy lạ thôi. Tự nhiên đang êm đẹp, lại muốn chúng ta chuyển trường. Thiên Bình suy tư nói. Tôi cũng có tìm hiểu qua. Nhưng thật sự ngôi trường này được đánh giá rất cao về chất lượng giảng giác. Cũng phù hợp với mục đích trường muốn giới thiệu chúng ta sang đây. Một chàng trai đeo kính, vóc dáng cao ngất đi sánh bước cùng một mỹ nam gương mặt lạnh lùng mà cuốn hút. Không ai khác chính là Ma Kết và Thiên Yết. Uầy, hai người đến trễ, phạt khao một chầu ăn sáng. Nhân Mã nhanh nhảu, được thôi, Thiên Yết khẽ nhếch môi. Yêu cầu các em học sinh nhanh chóng về lớp của mình theo danh sách được dán ở phòng thông tin để chuẩn bị sinh hoạt đầu năm. Loa thông báo của trường vang lên. Đi thôi, Sử Nữ cất tiếng nói. Lúc bấy giờ, ở một nơi khác, hu hu, thật là khổ mà. Trường rộng như cái sân bay thế này thì tìm lớp bằng niềm tin à, Bạch Dương rầu rĩ. Nói gì vậy, đến cái phòng thông tin chúng ta còn không thấy chứ đừng mơ tới việc tìm lớp. Kim Ngưu lườm, ngày đầu nhận lớp mà vào trễ là gây ấn tượng xấu với giáo viên đó. Song Ngư nhăn mày, a, Cự Giải thốt lên khi vô tình đụng phải một cô gái xa lạ. Thật xin lỗi, tớ không cố ý, cậu có sao không? À tôi không sao, cậu đừng lo, cô gái lạ kia nở nụ cười thân thiện. À bạn gì đó ơi, cho tớ hỏi cậu có biết phòng thông tin ở đâu không vậy? Song Tử Lanh lẹ bắt chuyện. Cậu đi thẳng về phía trước, rẽ trái hai lần, phòng thông tin ở đối diện với thư viện ấy. Cô gái tận tình hướng dẫn. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ là Cự Giải, còn đây là những người bạn của tớ. Cự Giải niềm nở đưa tay ra. Tớ tên là Hạ Quyên, học 12B, rất vui được biết các cậu. Hy vọng sẽ được làm bạn với các cậu. Hạ Quyên bắt tay với Cự Giải. Giờ tớ phải đi kẻo muộn. Gặp các cậu sau nhé. Tạm biệt. Sáu sao nữ đồng thanh. Liệu có phải cô ấy hay không? Hạ Quyên thầm nghĩ. Xin chào cả lớp. Cô là Thanh Lam. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A các em. Một tràng pháo tay vang dội từ 12 con người phía dưới. Cô giáo đảo mắt quanh lớp. Khẽ cười. Sáu nam sáu nữ. Tỷ lệ giới tính cũng cân bằng nhỉ. Mà các em như vậy cũng không ổn lắm. Nam một dãy, nữ một dãy nhìn có vẻ hơi xa cách. Trường chúng ta cũng không phải khó khăn gì. Nên miễn là các em không sao nhãng việc học. Yêu sớm cũng không sao. Gương mặt 12 bạn nhỏ khẽ biến đổi. Nhẹ nhàng thêm một tầng phiếm hồng. Cô giáo cũng thật là. Bọn họ là ngày đầu nhận lớp đấy. Cô trêu ghẹo như vậy thật là ngại ngùng mà. Mắt thấy mặt mũi non nớt của 12 cô cậu học trò đều đỏ lên. Cô Lam vui vẻ ngửa cổ lên trời cười to ba tiếng. Quái thật, 12 sao giật giật khóe môi. Thôi không đùa nữa, giờ cô sẽ điểm danh và xếp chỗ ngồi nhé. Kỳ thật các em ngồi như vậy là không ổn. Như vậy sẽ không có sự kết nối, gắn bó giữa các thành viên trong lớp. Cô giáo nghiêm nghị nói. Đầu tiên, Lâm Bạch Dương. Dạ có. Hạ Kim Ngưu. Dạ có. Diệp Song Tử. Dạ có. Bạch Cự Giải, Lý Sư Tử, Hoàng Sử Nữ, Kim Thiên Bình, Hàn Thiên Yết, Tống Nhân Mã, Hàn Ma Kết, Cố Bảo Bình, Tô Song Ngư. Ok, lớp chúng ta đã đủ. Giờ cô sẽ phân chỗ ngồi nhé. Để xem nào. Cô ơi, em có thắc mắc, cô phân chia chỗ ngồi theo tiêu chí nào vậy ạ? Song Tử giơ tay đứng lên hỏi. Hả tiêu chí à, không có tiêu chí. Tùy tâm trạng của cô thôi. Cô Thanh Lam thản nhiên nhún vai. Thiên A, nhìn xem cô giáo chủ nhiệm của bọn họ ngộ nghĩnh cỡ nào. Cách chương.